sáng mà sau này về để tu với thầy. Dạ. Nhớ không, sắp xếp cho gia đình cho đàng hoàng. Dạ. Trở thành một người có đạo đức trong gia đình nào hẳn ngoài, rồi về đây rồi sẽ tu thẳng với thầy con để tội. Con muốn cũng là giúp bỏ cái chuyện tình duyên lục tục ở thế gian nó đi, mà sao con cũng chưa có đi được. Nó còn đói. Dạ. Sợi dây nó còn lớn quá. Dạ. Từ từ nó coi như cái chí hướng của mình nó có đặng cái hướng, cái mục đích rồi. Dạ. Thì mình nhắm vào cái mục đích đó và lần lượt mình trang trải tất cả mọi cái duyên nghiệp của cuộc đời. Dạ. Rồi nó lần lượt nó giảm bớt cho đến một cái lúc nào đó nó thuận duyên nhất rồi rồi để rồi mình chỉ còn chấp nhận trong cuộc đời để đi đến cái cuối cùng để cho mình chịu được sự sống chết của mình, chấm dứt linh hồn tốt nhất không? Dạ. Quyết định cái linh hồn đừng có yếu yếu nó lâu nó còn đi tứ hướng mà thầy không có dối được mà cứu đâu. Dạ. Kính một thầy dạ. Quyền thiền cũng có một cái con hồn mình cho nó hướng về Phật pháp cũng cao dài nữa. Và lúc này con thấy có một cái sự việc giống như cái nghiệp lôi á, thành ra xin thầy thì đây là không ý thầy cứ độ không có để tập nghiệp. Kệ nó lâu để trả nghiệp cho nó hết. Rồi sau này nó mới tu được chứ còn không, nếu mà nó trả nghiệp không hết nó tu không được đâu. Yeah. Rồi đời này tu không được qua đời sau trả nữa. Dạ, đời này chúng gặp thầy, chúng tu được thì đằng sau làm sao nữa. Sẽ gặp mấy đứa học trò nữa. Dạ. Thôi không sao đâu, ráng lần được tâm nguyện của mình. Dạ. Nguyện mình nhất định mình tìm con đường giải thoát ra khỏi cái cuộc đời này. Cuộc đời này như là mấy con đang ở trên mặt biển. Dạ. Sóng gió nó lúc thì nó im lặng, lúc thì sóng gió ba đào này. Dạ. Cho nên nó ở trên mặt biển khổ. Làm sao mà cho qua được bờ bên kia, tức là qua bờ, không có còn ở trên mặt biển nữa thì mới nó an. Dạ. Nó yên đó, thấy nó vui đó, mà nó khổ kế đó. Dạ. Bởi vì nằm ở trên biển mà nó đang làm sao mà nó không sóng gió. Nó im chút xíu chứ sóng gió nó chập trùng hoài. Coi cuộc đời là nó vậy đó, cho nên khổ lắm. Dạ. Thôi không sao đâu, khổ thường nữa nó thấy khổ. Kính bạch thầy, cả nhân viên đây thầy cho con hỏi là ví dụ như cái duyên nghiệp con phải lập gia đình, nhưng mà con nguyện con tu để con thay trả nợ ăn ái gì đó, nhưng mà con nguyện con xuất gia con tu để con giải cái đó được không? Được chứ con, được chuyển được. Thành chuyển bằng cách là ví dụ như bây giờ nó có cái duyên với một cái người nào đó, thì khi mà gặp rồi mình hiểu Phật pháp đó, mình hướng dẫn cho cái người đó cũng đi vào trong con đường cùng nhau mà hướng tới, để rồi từ đó cho mình cắt đứt cái đường ăn ái, rồi mình hướng đến cái đường tu tập để nó thanh tịnh hoàn toàn cả mình mà người, tại vì cái duyên nhân quả mới gặp nhau. Yeah. Rồi gặp nhau thì phải dẫn nhau đi cho tới nơi để chốn, chứ không dẫn nhau đi xuống địa ngục mới chứ. Yeah. Tại nó dẫn nhau đi xuống địa ngục chứ là tại sao sanh con đẻ cái là xuống địa ngục hết đó. Yeah. Khổ dài dài chứ đừng nói chuyện. Yeah. Còn mình dẫn nhau mà mình không có đi vào trong con đường mà sanh con đẻ cái nữa, đi vào con đường tu tập, cả hai người là thăng thiên đường hết chứ. Dạ. Có đúng không? Dạ, xin cảm ơn thầy. Đó là cái duyên nhân quả của đời trước à. Đời trước nó gieo, nó còn duyên, đời nay nó phải gặp nhau. Mà nếu mà không gặp nhau thì nó khó. Không được.